Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3511, Lại Bái Sư 1, góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức gương mặt cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Thân thể mềm mại của Phương Thải Y rung rung, tim đập thật nhanh, có chút không biết làm sao, giữa bờ môi truyền tới cảm giác ướt át, nàng cảm thấy ánh mắt mê ly, đôi mi nhắm lại, đôi tay ôm chặt Lục Thiếu Du, lại nghênh tiếp bờ môi Lục Thiếu Du, cảm giác tê tê từ cánh môi truyền đến, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải qua, lại có phần mê say trong đó. Tuy Lục Thiếu Du mang theo nghi vấn, nhưng lúc này ngọn lửa áp lực trong lòng đang thiêu đốt, hai tay bắt đầu dò xét thân thể trong ngực, đôi tay không ngừng du động trên người ngọc từ lưng, eo tới bờ mông, hắn không ngừng xoa nắn, Phương Thải Y thở càng gấp. Thiếu Du, muốn ta. Sau một lát, Phương Thải Y thác khỏi bờ môi Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Thiếu Du, nàng có thể cảm giác được dị vật của nam nhân trước mặt đang nóng lên, nó vẫn đang va chạm giữa hai chân nàng, tuy chưa hiểu nhân sự, nhưng nàng biết vật ấy là gì, đôi má đỏ ửng, toàn thân gấp gáp và nôn nóng. Một lát sau, trong phòng diễn ra rất tự nhiên. Trên giường, váy dài Phương Thải Y nhẹ cởi áo lót rơi xuống, thân thể tuyệt mỹ bày ra, da thịt óng ánh sáng long lanh tươi mới ướt át. Hai mắt Phương Thải Y ngượng ngùng khép hờ, gò má ửng đỏ, tư thái thẹn thùng vô cùng động lòng người. A hát, một lát Lục Thiếu Du nhét đầy thông đạo cấm địa no đủ phong phú, tiếng kêu thanh thúy phá tan màn đêm. Ngoài cửa sổ gió đen phần phật, trong phòng con nữ rên rỉ, hô hấp ồ ồ, vân vũ dạ, phẩm hậu cần hình, xuân sắc giạt rào. Một đêm mà qua, ánh sáng bình minh bắt đầu ló dạng, trong thải hồng cốc ngân quang bắt đầu sáng rõ. Gió sớm nhẹ nhẹ, ngọn cây ve vẩy, mặt đất bừng tỉnh trong sương sớm, có ánh mặt trời xuyên qua khe lá, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm là lúc người ta thoải mái nhất. Trong phòng, Lục Thiếu Du nhìn vào chăn đệm, nhìn đóa hoa đỡ rực trên giường, ánh mắt hơi động, lập tức ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang mặc váy dài, nói nhỏ. Thải Y ta, chuyện này không liên quan đến ngươi, tất cả đều là ta tự nguyện. Phương Thải Y quay đầu lại, chen ngang lời Lục Thiếu Du nói, sau khi buộc lại mái tóc đen, nhất cử nhất động mang theo dáng vẻ tinh tế, hiển lộ nét xinh đẹp của nàng, tối hôm qua rất thoải mái, nhìn dung nhan động lòng người, lúc này nàng mang theo vài phần vũ mị. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, không nói gì, tất cả dường như quá đột ngột. Thiếu Du, ngày mai ta phải đi. Phương Thải Y nhìn Lục Thiếu Du trên mặt mang theo nhu tình nói. Hôm nay ta sẽ đính hôn với Phạm Sư Huynh, ngày mai sẽ đi tới vô minh thế giới. A hát, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, nói, người đính hôn với tên phế vật kia, đúng vậy, hôm nay đính hôn, tất cả đã an bài, thời điểm này có lẽ không ít người trong vạn cổ thế giới đã đến thải hồng cốc. Phương Thải Y vô cùng thương cảm, nàng lặng lẽ nhìn Lục Thiếu Du một hồi, đôi mắt hơi ướt át. Người không muốn, tại sao phải như thế? Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng nhìn Phương Thải Y, trong mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Không có người nào ép ta, tất cả đều là ta lựa chọn, có chút chuyện, ngươi vẫn không rõ, có chút trách nhiệm ta phải gánh chịu. Phương Thải Y ngăn nước mắt chảy dài, mỉm cười với Lục Thiếu Du. Ngươi đã là nữ nhân ta, chuyện của ngươi ta sẽ quản. Lục Thiếu Du trầm thấp đầu, lập tức ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Ngươi có thể nói như vậy, ta cảm thấy đáng giá, ta không có nhìn lầm ngươi. Phương Thải Y tiến lên, cúi người nhìn Lục Thiếu Du, ngón tay vuốt ve gò má Lục Thiếu Du, nói nhỏ. Nhưng ngươi không nên ngốc như thế, lần đầu tiên ta đã cho ngươi, không nhất định đại biểu ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không cần quản chuyện của ta. Có lẽ ta sẽ quản. Lục Thiếu Du ngẩng đầu trầm giọng nói, giờ phút này, Lục Thiếu Du cảm giác nữ tử trước mặt đặt quá nhiều chuyện trong lòng, lưng đeo quá nhiều thứ, dường như khác với trước kia, có lẽ nàng cũng có được hai mặt, mấy ngày qua, nàng dùng một mặt này đối diện với mình. Người quản thế nào, người mới là phá giới cảnh sơ giai, người có thể quản cái gì? Đáy lòng ta mong chờ người quản biết chừng nào. Phương Thải Y nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du, cho ta thời gian, ta cần thời gian là được, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ quản. Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói, thời gian, ngàn năm, hay là vạn năm, chờ ngươi có thể quản, vạn năm sáu. Quá muộn, huống chi. Phương Thải Y vuốt ve gương mặt Lục Thiếu Du, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lập tức nói. Cho dù ngươi có thể quản ta, ngươi có thể quản khởi cả vạn cổ thế giới sao? Lục Thiếu Du sững sờ một hồi, nhìn nữ tử trước mặt nói. Ngàn năm vạn năm quá lâu, cho ta trăm năm là được rồi. Đúng, ngàn năm vạn năm quá lâu, trăm năm quá dài, ta chỉ tranh giành sớm chiều. Phương Thải Y nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt đen chấn động, nói nhỏ. Thiếu Du ta không có thời gian trăm năm không cải biến cái gì, ở trên đời này, thực lực mới là tất cả. Lục Thiếu Du ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt, đột nhiên trong nội tâm nhớ lại gương mặt đơn thuần của nàng trong mấy ngày qua, tất cả trôi qua ngắn ngủi, tất cả trở nên lạ lẫm, tất cả biến thành lạnh nhạt.